Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 92. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Rất nhanh sau đó, trên toàn bộ Yêu Nguyên chỉ còn lại người Giang Vinh Đoàn Thái Điểu. Hai Bắc Phi Đại Hỷ nhìn chú Tước Đa mà nói: chúc mừng đoàn trưởng đột phá võ đế, hơn nữa đạt được thần binh lợi khí như thế. Chú Tước Đa ở trong huyền khí cửu giai cũng là tồn tại cực kỳ nổi danh đấy. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười nhạt một tiếng, múa ra mấy cái đao hoa, thở dài nói: đao là hảo đao, đáng tiếc ta đã quen dùng nắm đấm, không quen dùng đao. Hắn nhìn về phía Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thượng nói: hai vị tiểu thư có hứng thú đùa nghịch với đao không? Hắn cầm chú Tước Đao trong tay đưa đến trước người hai người. Người Dòng Binh Đoàn Thái Điểu tất cả đều chấn động. Huyền khí cửu giai coi như là cường giả võ đế cũng phải tranh đấu đầu rơi máu chảy. Hắc Liên Thiếu Hoàng không cần đao thì cũng thôi đi, sao có thể dễ dàng lấy ra tặng cho người như thế? Ninh Linh Nhi đang muốn cử tuyệt, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, cười mỉm cầm lấy, hóa thành một đạo hồng quang thu vào trong nhẫn chữ vật, cười mà nói: vậy thì cảm ơn đoàn trưởng đại nhân rồi. Trên mặt của Hắc Liên Thiếu Hoàng không có một tia đau lòng, ngược lại lộ ra hết sức cao hứng, vui mừng nói: tiểu thư thích thì được rồi. Hai Bắc Phi vẻ mặt đau khổ nói: đoàn trưởng đại nhân, cái này người vị tan gái cũng quá hào phóng đi nhỉ, các huynh đệ thấy đều kinh hồn tán đảm đấy, đây chính là huyền khí cửu giai. Hắc Liên Thiếu Hoàng mắt trắng không còn chút máu nói: huyền khí cửu giai thì đã sao, chẳng lẽ hai vị tiểu thư còn không xứng với huyền khí cửu giai à? Người Dòng Binh Đoàn Thái Điểu nghe xong đầu đều to như cái đấu, nghe nói có tán gái tàn hết gia tài nhưng chưa từng nghe qua tặng cho huyền khí cửu giai bao giờ. Nếu có xính lễ bực này, sợ rằng thiên chi kiêu nữ của bảy đại phái cũng có thể tùy tiện lấy về được. Hải Bắc Phỉ nói: đoàn trưởng đại nhân, hiện giờ Trần Truyền Cửu đã chết, Trầm Phong Hà Lạc không rõ, đúng là thời điểm tốt nhất để thống nhất Khinh Ca Lâm Địa. Hiện giờ nên lập tức trở về thành, một lần hành động quét sạch tất cả các thế lực. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang kích động, thành viên còn lại cũng mừng như điên, mỗi người chia đi ngập trời, có võ đế tọa trấn, nhật thống Khinh Ca Lâm Địa quả thật dễ dàng. Hắc Liên Thiếu Hoàng nói: việc này không cần gấp, trước khi quay lại còn có chuyện phải làm. Trong mắt của hắn sát khí dần dần ngưng tụ ra giống như thực chất, không gian bốn phía đều ngưng tụ, tất cả thành viên trong đoàn đều cảm thấy mạn mát, trong nội tâm kiếp sợ không thôi nhìn quanh mọi người, không biết mục đích của Hắc Liên Thiếu Hoàng là gì. Hải Bắc Phi nhìn không được mà hỏi: có chuyện gì? Ánh mắt của Hắc Liên Thiếu Hoàng nhìn chăm chăm vào một chỗ trên không trung, lạnh lùng nói: lục trường tả trong kết giới cửu thiên ý cảnh đột phá, bằng vào lực lượng của Phong Ấp và Trần Truyện Cửu căn bản không có khả năng đánh vỡ kết giới, ngược lại có người âm thầm đánh lén, thật là hảo thủ đoạn, hiện giờ cũng đến lúc tính sổ rồi chứ. Phương không gian kia có chút trùng trùng một chút, một đạo văn nước tản ra, rất nhanh lộ ra một thân ảnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, còn mang theo vẻ sợ hãi. Hắc Liên đoàn trưởng, hiểu lầm, thật là hiểu lầm mà. Người đó mồ hôi lạnh đầm đìa, từ không trung đi xuống nói: ta vốn muốn giúp người một tay, đánh lén cái đám Phòng Ấp, ai biết trời đất đưa đẩy làm sao ta lúc ấy lại bị hòa ngốc mất. May mắn trời xanh có mắt, không gây thành đại họa. Tại hạ Phản Bảo Lâu, Ngư Dương Chu cùng lệnh sư huynh Hoa Thiên Thủ cũng có duyên gặp mặt mấy lần, nói ra cũng là người một nhà. Sau khi hắn nói xong lập tức im bặt, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra nữa. Hắc Liên Thiếu Hoàng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào, khiến cho toàn thân hắn sợ hãi. Nếu ở trạng thái đỉnh phong bình thường, dù quyền ý đối phương thông thiên, hắn cũng có thể có cách bảo vệ tính mạng. Nhưng giờ phút này bị Diệp Nam Thiên một trưởng chấn cho cơ hồ bán phế, cho dù đến một tên võ tôn đỉnh phong cũng có thể lấy đi cái mạng của hắn. Yên tĩnh trọn vẹn vài phút, ngoại trừ Ngư Dương Chu không ngừng đau bổ hơi lạnh trên trán ra, thì luôn miệng thầy thốt rằng mình chỉ là làm trở ngại, tuyệt đối không có ý cố hãm hại, thì không còn bất cứ thành âm nào nữa. Hắc Liên Thiếu Hoàng nhìn vào hắn một hồi, đột nhiên vỗ tay một cái nói: đúng rồi, phòng ấn người lại, người ở bên người làm tay chân rất tốt, Nếu không, một gã võ đế bị trục chết thật sự rất đáng tiếc đấy. Cái gì? Phong ấn à? Người muốn phong ấn ta? Ngư Dương Chu sợ tới mức thân thể lui về sau. Nhưng mà Hắc Thiên Tiếu Hoàng đã xuất thủ, liên tục ba đạo tiếng xé gió vang lên. Trên lồng ngực truyền ra nóng nhức kịch liệt như bị thiêu đốt. Sở đo nguyên khí vận chuyển quanh thân đột nhiên bị cắt đứt. Cảm giác hùng hồn trong đan điền hoàn toàn mất đi. Khí tức cả người bỗng nhiên kịch liệt hạ thấp. Không chỉ có thế, loại cảm ngộ đối với quy tắc giữa thiên địa cũng không còn sót lại chút gì. Tu vi trực tiếp rớt khỏi đế cảnh, về tới võ tôn đỉnh phong. Ngư Dương Chu sắc mặt đại biến, hoảng sợ xé mở diêm y. Chỉ thấy trước ngực có ba điểm nhỏ màu đen, giống như nòng nọc đầu đuôi cắn vào nhau, hòa thành một vòng, dần dần ẩn vào bên trong da thịt hắn. Phải biết rằng võ đế mạnh mẽ, mọi cử động đều phù hợp thiên đạo. Coi như là tồn tại cao hơn mấy tỉnh cấp, muốn phòng ngân hắn thì cũng cơ hồ không có khả năng. Nhưng Hắc Liên Thiếu Hoàng chẳng qua vì chỉ vừa mới tấn chức võ đế, dĩ nhiên lại phòng ngân được hắn, khi tù vì hắn rớt khỏi một đại cảnh giới. Cái này thật quá mức dọa người rồi, khiến cho hắn thoáng cái khó có thể kịp phản ứng. Như vậy ngươi nên trung thực đi nha, hào hào làm việc dưới tay của ta. Ngày nào đó ta tâm tình tốt, nó không chừng sẽ bỏ phòng ấn cho ngươi cũng nên. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh không thổi nói, nếu trong vòng ngươi vẫn còn nhị tâm, muốn trốn về Vạn Bảo Lâu cũng không sao. Hắn hào phóng cười nói, muốn đi thì chỉ cần nói với ta một tiếng là được, ta sẽ vui vẻ đưa tiễn, đồng thời truyền ra tin tức đi. Nâng cử dừng chủ bị phòng ấn võ ý, chỉ có tu vi võ tôn. Tên võ đế như ngươi, một đường đi tới, khẳng định có rất nhiều người nhịn ngươi không vừa mắt. Hiện giờ tu vi rơi xuống, bọn hắn khẳng định rất bằng lòng gặp ngươi một lần, ổn chuyện cũ đấy. Sắc mặt của Ngư Dương Chu lập tức trở nên giống như gan heo vậy. Mỗi một tồn tại võ đế, ai mà không một đường dẫm lên đại lượng thị cốt mà đến, cựu già quyết địch là không phải ít. Hải Bắc Phi cười lạnh nói, có thể đi theo đoàn trưởng làm việc, ngươi nên biết đủ đi. Vạn Bảo Lâu cũng không cần nghĩ đến làm gì nữa. Dù sao thương hội đệ nhất thiên hạ, nhiều một tên võ đế như người cũng không nhiều lắm, bởi vì một tên võ đế như ngươi cũng không ít. Mọi người đều cười ha hả, chỉ có Ngư Dương Chu vẻ mặt giống như mướp đắng vậy. Đào Bình và Thích Quang không chịu theo mọi người trở về thành, lưu lại tại chỗ chờ Diệp Phàm. Thanh Hỏa Điện bọn hắn hôm nay chỉ còn lại một chỗ dựa tinh thần duy nhất là Diệp Phàm thôi. Nếu Diệp Phàm có việc gì thì chẳng khác nào bị diệt sạch. Hạc Điện Tiêu Hoàng cũng không lưu nhiều, mang theo mọi người trở về thành. Ở trên không trung 9 vạn dặm, trong ngân hà tinh thần, các loại năng lượng khủng bố lưu chuyển trong đó. Một chiếc thuyền lá nhỏ màu vàng vững vàng nhẹ đẩy những năng lượng kia ra. Thời gian dần dần qua, tiến về phía trước, lộ ra thập phần nhã nhặn và lịch sự. Diệp Phàm im im lặng lặng, ngồi dẫn nặng Á Chi Chu. Một tay niết bí quyết, hai mắt thì nhắm nghiền. Trên người tản mát ra ánh sáng nhu hòa, yếu ớt. Như vậy có thể giảm mức hao tổn lực lượng đến thấp nhất, chập chống kéo dài qua tinh không. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu không ngừng quét tới quét lui bên ngoài thuyền. Các loại năng lượng muôn hình muôn vẻ chảy xuôi và đại lượng mảnh vỡ thiên thạch bay loạn, có chút khó có thể tin, thì thao lẩm bẩm. Những vật này, mỗi thứ đều có thể đè chết chúng ta vô số lần. Nặng cá chi chu này quả nhiên không phải huyền khí phổ thông, đưa thần trong đó mà lại không có bất kỳ việc gì cả. Kìa, đó là... Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh. Ở phía trước vậy mà xuất hiện một tượng đồng tổn hại cực lớn, lơ lửng bất định trên không trung, dần phiêu về phía bọn hắn. Tượng đồng kia đã tàn phá không chịu nổi, không thấy rõ được diện mạo. Góc cạnh quanh thân đều bị mài bằng đi. Cứ như vậy lòng vòng, phiêu đáng trong hư không. Diệp Phàm cũng dướng mắt lại, lộ ra một bộ dáng phi thường giật mình. Không thể tưởng tượng được trên trời sao lại còn có đồ vật bực này, lại nói. Tượng đồng này có lẽ rất xa xưa, chẳng biết tại sao ở trong tinh không vậy mà lại không bị hủy diệt, còn có thể nhìn ra hình dáng đại khái nữa. Lý Vân Tiêu cũng không trả lời, chỉ cắt cao nhìn chằm chằm vào tượng đồng kia. Ban đầu là tràn đầy nghi hoặc, đến sau đó lại biến thành khiếp sợ thật lớn, toàn thân đều run rẩy lên, chỉ vào tượng đồng kia lo lắng nói, có thể thu lấy vật kia vào không? Đây chính là cựu giai thần quáng kỳ trần hiếm thấy, thiền chiếu chuyết kim đấy. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy và kinh hãi. Còn mẹ nó, là ai lại dùng nhiều thiên chiếu chuyết kim như vậy làm thành tượng? Còn em ngươi à, là ai có mặt mũi lớn như vậy? Đây chính là thứ chỉ cần một khối lớn chừng nắm tay là có thể luyện chế huyền khí cửu giai. Đây chính là thứ chỉ cần một khối lớn chừng nắm tay là có thể luyện chế huyền khí cửu giai, là một trong mấy loại thần quáng đã tuyệt tích trên đại lục rồi đấy. Diệp Phàm trong nội tâm cả kinh. Hắn tuy rằng không biết thiên chiếu chuyết kim là vật gì, nhưng nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy thì cũng biết không giống tầm thường. Hắn cau mày nói, ta thử xem, dù sao khống chế tiểu thuyền này cũng là có chút miễn cưỡng rồi. Lý Vân Tiêu kích động có chút khó có thể tự kiềm chế, lại nói, nhất định phải thử xem. Nhìn thấy kỳ trân hiếm thấy như thế, nếu như bỏ qua thì dù chết cũng không nhắm mắt được đâu. Hắn thân là thuật luyện sư cửu giai, đối với những tài liệu ngàn vạn khó cầu kia đều thập phần khao khát. Những tài liệu quý trọng có thể lọt vào mắt của hắn cũng không có bao nhiêu đâu. Diệp Phàm thi triển ra pháp quyết, hơi chút xoay đầu thuyền lại, chạy về phía pho tượng kia. Nhưng pho tượng dưới sự cọ rửa của các loại năng lượng trong ngân hà cũng dùng một loại quỹ tích cực kỳ bất quy tắc chạy đi ngày càng xa hơn. Vân Tiêu đại ca, sợ là không được rồi, pho tượng kia. Diệp Phàm cảm thấy một hồi vô lực. Hắn đối với nặc á chỉ chủ cũng chỉ có thể điều khiển đơn giản, hơn nữa liên hệ tâm thần cũng không được mạnh lắm, như ẩn như hiện, có thể đi qua bỉ ngạn đã có chút miễn cưỡng rồi. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu như không muốn sống, trực tiếp lao ra khỏi thuyền nhỏ. Khí thể màu đen trên ma tiên chiến giáp tản ra bên ngoài cơ thể, bay thẳng đến chỗ tượng đồng kia. Lập tức ma khí ngập trời, chỉ qua mấy hơi thở đã bị áp chế đến mức cực kỳ yếu ớt. Lý Vân Tiêu lấy ra Hoàng Triều Trung, chấn động một cái, khiến cho không gian bốn phía trở nên vạn vẹo, phun mạnh ra một khẩu huyền khí, trực tiếp xúc địa thành thốn trên không trung. Chỉ vài hơi thở đã vọt tới chỗ cách pho tượng mấy chục thước. Lúc này không ít lực lượng cuồng bạo trực tiếp xuyên qua ma khí của hắn, chấn lên bản thể áo giáp, phát ra tiếng vàng chói tai và ánh lửa. Hai mắt của Lý Vân Tiêu trở nên đỏ bừng, một đạo tinh thần được tản ra không gian bốn phía. Pho tượng kia bị hắn trực tiếp hút vào, mi tâm lóe lên chói tai, liền thu vào trong giới thần bi. Diệp Phàm ở xa xa thấy thế, tâm kinh đảm hạn. Trên thân Lý Vân Tiêu giờ phút này thật giống như dính đầy pháo. Dưới các loại năng lượng cuồng bạo bị bắn đến vang lên đùng đùng, khắp nơi đều là ánh lửa hộ quang điện. Nếu có ma thiên khải giáp thì sợ là đã sớm tiêu đời rồi. Lý Vân Tiêu sau khi đắc thủ pho tượng thì trong lòng cuồng hỉ. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy vẫn không quên tận tình cười to. Đằng lúc đắc ý chuẩn bị mấy đạo năng lượng trực tiếp bắn thủng bát đùi của hắn, lúc này mới sợ tới mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, mau chóng trốn về trại thuyền nhỏ. Diệp Phàm thê hoảng sợ nhìn ma thiên khải giáp trên người hắn, mà khi đen kịt đã không còn sót lại chút nào. Bản thể áo giáp cũng bị bắn ra rất nhiều vết cắt, còn có rất nhiều chỗ càng trực tiếp lõm xuống. Áo giáp này hắn cũng đã mặc qua, tự nhiên biết rõ lực phòng ngự mạnh cỡ nào. Lúc này mới chỉ vài hơi, dĩ nhiên đã bị tổn hại thành ra như thế. Giờ phút này hắn cũng vạn phần khiếp sợ chỗ thần kỳ của nặc á chỉ chủ. Trong hoàn cảnh ác liệt thế này, rõ ràng lại không có việc gì. Lý Vân Tiêu nhíu mày, vươn tay. Ma thiên khải giáp kia biến ảo trên lòng bàn tay, đích thật đã bị thương không nhẹ. Hắn đột nhiên nhíu mày một cái, nhẹ nhàng vươn tay, điểm lên khải giáp. Một đạo hào quang sâu kín màu tím từ bên trong bay lên, bị tay trái của hắn cẩn thận từng ly từng tí chộp vào lòng bàn tay. Quang mang màu tím kia ánh sáng long lanh, có tính dính rất mạnh, ngưng mà không tiêu tan. Vân Tiêu đại ca, đây là cái gì? Diệp Phàm cũng thấy mà ngạc nhiên, cảm thấy thập phần xinh đẹp. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười mà nói, không thể tưởng tượng được lại gặp phải tử chi cực quang. Có trách ma thiên khải giáp cũng không ngăn được. Người có từng nghe qua bản sắc chi quang chưa? Diệp Phàm khóc mày suy tư một hồi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại quang chi bản sắc sao? Diệp Phàm tuy rằng thực lực bình thường, nhưng thân là truyền nhân của cái thế võ đế, các loại học thức vẫn phi thường uyên bác. Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, Lý Vân Tiêu đại khen, đúng vậy, đúng là tử chi cực quang trong thất sắc chi quang bản nguyên. Lại nói tiếp coi như là một loại năng lượng thiên địa, không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa còn vô cùng diệu dụng. Hắn nhíu mày cười khổ nói, chỉ có điều tử chi cực quang này hơi ít, xem ra trong động ngân hà này có rất nhiều thứ tốt, về sau có cơ hội thì phải đi chuyến nữa mới được. Lý Vân Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thu đạo ánh sáng kia vào trong mi tâm, để nó lơ lửng trên đan điền, lặng lặng đứng yên bất động ở đó. Sau đó cũng thu luôn ba thiên khải giáp vào. Tuy rằng áo giáp tổn thương, nhưng hắn cũng không có gì đau lòng cả. Loại áo giáp cấp bậc này, hắn kiếp trước cũng có thể tự mình luyện chế. Chỉ cần sớm ngày khôi phục thực lực, huyền khí gì sẽ không luyện ra được. Diệp Phàm cười khổ nói, Vân Tiêu đại ca thiên phú dị bẩm, thiên cổ đến nay sợ rằng cũng chỉ có mình ngươi. Nơi này ta không dám đến nữa đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, ngươi đã nhận được truyền thừa của Diệp Nam Thiên, tiến giải võ đế, thành tựu cửu đỉnh phong võ đạo chỉ là chuyện sớm một. Đến lúc đó, nơi này cũng chỉ là nơi nhàn nhã tản bộ mà thôi. Thế ngoại tinh không tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với cường giả ở đỉnh phong võ đạo mà nói, ngược lại là một khối bảo địa. Không những có thể vận ngân hà tinh thần chỉ lực tu luyện, còn có thể bất chợt gặp được rất nhiều bảo vật, tài liệu luyện khí tuyệt phẩm trên đại lục, đại bộ phận đều đã đạt được từ vực ngoại tinh không. Thiên võ giới tồn tại đã vô số tháng năm, rất nhiều dị bảo đã sớm biến mất không thấy nữa rồi. Lý Vân Tiêu thu hồi áo giáp và tử chi cực quang, lúc này mới hết sức cẩn thận từ trong giới thần bi lấy ra một pho tượng. Pho tượng còn thấp hơn cả người Lý Vân Tiêu, dáng người hết sức nhỏ, dĩ nhiên là bức tượng của một nữ tử. Tuy rằng đã sớm thay đổi hoàn toàn, nhưng từ trên có thể nhìn thấy, vẫn có thể nhìn ra phong thái tuyệt đại nằm đó của nó. Là người nào có mặt mũi như vậy? Khối thiên chiếu chuyết kim lớn như thế, cho dù có dùng tài chủ làm cũng có thể luyện chế hơn 20 kiện huyền khí cửu giai, vậy mà dùng để đúc tượng của một nữ nhân. Lý Vân Tiêu cũng không phải chưa từng thấy qua các mặt xã hội, nhưng vẫn bị loại đại thủ bút này chấn kinh. Hắn cẩn thận quan sát từng phần của pho tượng, rất nhanh phát hiện ra một ít tình huống khiến người ta phải khiếp sợ. Đầu tiên, pho tượng kia dĩ nhiên là một khối thiên chiếu chuyết kim nguyên vẹn điều đục thành. Tuy rằng khối thiên chiếu chuyết kim này phẩm chất vô cùng tốt, nhưng dùng thần thức tinh tế thăm dò vào trong đó, có thể phát hiện vẫn ẩn chứa không ít tạp chất trong đó. Có thể thấy nó chưa từng trải qua rèn luyện, là một khối thần quáng tự nhiên nguyên vẹn. Thiên chiếu chuyết kim tự nhiên lớn như thế, đừng nói là thấy, dùng thân phận thuật luyện sư cựu giai của hắn đời trước cũng chỉ mới nghe qua lần đầu. Hắn là một đầu tinh nguyên quáng khu thiên chiếu chuyết kim quáng mạch, chắc là thủ bút của một tông môn lớn nào đó vào thời xa xưa. Tiếp theo, pho tượng nữ tử kia tuy trong bên ngoài đã hoàn toàn không cách nào nhận ra, nhưng dáng vẻ phong nhã kia chỉ từ hình thể đã mang đến cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp tâm hồn, thần thánh cao thượng không thể xâm phạm. Lý Vân Tiêu hai tay nâng pho tượng kia cũng sinh ra một loại cảm giác không dám khinh nhờn, dường như dùng tay đụng vào cũng là đã tiết độc cực lớn đối với nữ thần rồi vậy. Tại sao có thể như vậy? Coi như là điêu khắc quỷ phủ thần công, ngưng tụ quy tắc chỉ lực, sự ăn mòn của tuế nguyệt năng lượng hư không cũng sớm tiêu tán hết rồi mới đúng chứ. Lý Vân Tiêu tính tình kiên định, hồn lực bàng bạc, tự nhiên ra không bị khí tức thần thánh từ trên pho tượng kia phát ra trung chuyển tâm thần. Năng lượng trong loại tài liệu cựu dài này cực kỳ lớn, thuật luyện sư bình thường muốn thăm dò thần lực vào trong đó đều khó khăn dị thường. Coi như là Lý Vân Tiêu với hồn lực lục dài trước mắt cũng chỉ có thể tiến hành quan sát đại khái ở tầng nông cạn, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Chẳng lẽ bên trong có cổ quái? Nhưng mà đây là quặng thu thiên chiếu chuyết kim nguyên vẹn mà, cũng không có bất kỳ dấu vết phá hư nào cả, ai có thể làm điều gì cổ quái ở sâu bên trong chứ? Lý Vân Tiêu suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối nói. Mặc kệ đi, đợi khôi phục lại thực lực cựu giai, liền trực tiếp luyện hóa ngươi. Trước sau khi cũng có thể biết được mà. Diệp Phàm đột nhiên cau mày mở miệng nói, Vân Tiêu đại ca, pho tượng kia mang đến cho ta cảm giác thập phần không tốt, khiến tinh thần của ta khó có thể chìm đắm xuống. Hắn cẩn trọng nhìn chằm chằm vào pho tượng kia, bí quyết trong tay có chút bất ổn. Lý Vân Tiêu thu pho tượng vào trong giới thần bi, lúc này mới nói, thật là đó có chút cổ quái, người không cần thiết phải phân tâm đâu. Lúc này đã đến ngân hà bị ngạn, các loại năng lượng khủng bố trong hư không loạn lưu càng ngày càng ít. Ở bốn phía thuyền nhỏ bắt đầu lộ ra không ít dấu vết nhân công lưu lại, như là một ít huyền khí tổn hại, còn có cung điện tàn viên nghi là do nhân công mở ra, thậm chí bắt đầu xuất hiện mảng lớn túi đất. Diệp Phàm kinh dị nói, cái đồn thái cổ chi địa vốn là một bộ phận của thiên vũ giới, chẳng biết tại sao lại bị đại năng thượng cổ vứt bỏ vào cuối tinh không, xem ra cũng không sai. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ không thôi. Trước mắt mảng lớn thổ địa hiện hiện trong hư không, lộ ra một thập phần cổ quái. Hơn nữa muốn ném vào một khối đại lục vào cuối tinh không, cái này cần lực lượng cỡ nào mới được chứ? Diệp Phàm, đưa ta đến đó đi. Thuyền nhỏ im lặng tựa vào một khối thổ địa, bỏ neo xuống dưới. Không gian bốn phía hoàn toàn yên tĩnh và đen tối, chỉ có ngôi sao ở xa xa lóe ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Phàm cũng hơi có chút mệt mỏi, ấn quyết trên tay dừng lại. Quang mang màu vàng nhạt trên đặng át chỉ chủ lập tức biến mất. Lý Vân Tiêu khẽ dẫm một chân lên mặt đất, trước mắt là một khối thổ vàng mênh mông phiêu đãng trên hư không. Nơi này xem ra rất có ý tứ. Lý Vân Tiêu nhìn một cái bình nhỏ bạch ngọc trên mặt đất phía xa, vươn tay một trảo liền hút vào lòng bàn tay, mở ra nắp bình khẽ ngửi, lộ ra vẻ cổ quái. Diệp Phàm nói, làm sao vậy Vân Tiêu đại ca? Lý Vân Tiêu cẩn thận nhìn qua bốn phía nói, bình ngọc này trống không, nhưng tản mát ra mùi đan dược bát giai. Bạch chỉ lưu ly ngọc bình tuy rằng là vật chứa nhất đẳng để bảo tồn đan dược, nhưng nhiều nhất chỉ có thể lưu hương trăm năm. Nói rõ là bình ngọc này được lưu lại trong trăm năm gần đây, nếu không dược khí đã sớm tiêu tán không còn rồi. Trăm năm đối với những võ giả đỉnh phong như bọn hắn kỳ thật cũng không quá dài. Diệp Phàm cả kinh nói, người là ý nói nơi này từng có người đi qua, nhưng mà không phải chỉ có vạn cổ trường thanh thụ mới có thể thông hướng vô biên tinh vực này sao? Lý Vân Tiêu trực tiếp ném bình ngọc xuống như rác, khẽ nói, ai mà biết được, bên trong thiên vũ giới ẩn tàng không ít quái vật, mỗi người thủ đoạn thông thiên, hơn nữa những thổ nhưỡng phiểu tán này tuyệt đối không phải thổ nhưỡng bình thường, đều có chứa trọng lực, trong thiên vũ giới không thể gặp được. Vương ngoại tinh không này xem ra rất thú vị đấy. Diệp Phàm nuốt nước miếng cười khổ nói, loại địa phương cổ quái này cũng chỉ có Vân Tiêu đại ca mới có hứng thú. Lý Vân Tiêu cười mà nói, có hứng thú đi cùng không? Diệp Phàm lắc đầu liên tục nói, không được, tổ tiên để lại trong đầu ta quá nhiều thứ, cũng không biết khi nào mới có thể tiêu hóa xong. Ta giờ phải lập tức đi tới nơi không có người bế quan, thẳng đến khi tu luyện thành công mới ra. Lý Vân Tiêu thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói, đúng vậy, tin tức ngươi đạt được trong đặc ái trì chủ rất nhanh sẽ truyền khắp đại lục. Đến lúc đó, không chỉ là bảy thế lực lớn, sợ rằng thánh vực cũng sẽ lật tung cả thiên hạ để tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Diệp Phàm nói, yên tâm đi, trong lòng của ta đã có thể có nơi để đi rồi. Thánh vực và bảy thế lực lớn nhất định không thể tìm thấy ta. Chờ sau khi ta xuất quan, đặc ái trì chủ này nhất định sẽ đưa cho Vân Tiêu đại ca nghiên cứu. Lý Vân Tiêu cười nói, người có lòng rồi, gặp lại nhé Diệp Phàm. Hắn vùng tay lên, liền đi vào trong mảnh đất vô biên kia. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm đột nhiên kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, lộ ra ánh mắt kiên định, nắm chặt nắm đấm nói, ta vẫn rất kính nể đối với Vân Tiêu đại ca, nhưng mà lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lý Vân Tiêu có chút xoay đầu lại, nhìn Diệp Phàm, hơi có chút khẩn trương, khẽ cười nói, muốn vượt qua ta sao? Lần sau gặp lại hy vọng là đỉnh phong võ đạo. Hắn xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại, bước vào trong tường đổ, hóa thành một vòng ánh sáng nhạt biến mất trong tầm mắt của Diệp Phàm. Đỉnh phong võ đạo sao? Diệp Phàm chỉ cảm thấy một mảnh nhiệt huyết sôi trào, kiên định nói, nhất định rồi. Nhìn qua Lý Vân Tiêu biến mất ở trước mắt, hắn vái chào một cái thật sâu. Xa xa ngôi sao lập lòe, một vòng trăng sáng nhô lên cao. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một vòng thân ảnh nhàn nhạt. Diệp Phàm đi lên trên thuyền nhỏ màu vàng, chậm rãi chạy về phía vô biên đại lục. Lý Vân Tiêu một người ở trong tinh không dẫm trên mặt đất nhanh chóng lao đi. Thái cổ chi địa là một nơi tịch diệt, bốn phía bị thái cổ cương phong vờn quanh. Giữa các loại lực lượng nguyên tố chí cường kia, bất cứ sinh vật nào cũng phải lập tức hóa thành thây khô, trọn đời bất hủ. Mà giữa các này, những thổ nhưỡng dưới trời sau này còn lại chính là bên ngoài thái cổ chi địa rồi. Bốn phía tuy rằng nhìn lại rộng lớn bao la bát ngát, nhưng kỳ thật rất dễ phân biệt phương hướng. Chỉ cần dùng ngôi sao làm tọa độ thì tuyệt đối không thể nào đi nhầm được. Lý Vân Tiêu đi một hồi, chạy một hồi. Đột nhiên phía trước, khi thì nổi lên ánh sáng nhạt, chiếu rọi một mảnh sáng trưng, khi thì ảm đạm xuống, một mảnh tịch diệt hắc ám. Lý Vân Tiêu dừng bước chân, kinh ngạc nhìn qua phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái, phía trước sao lại có tinh lực hội tụ? Hắn trông về phía xa, chỉ thấy trên lục địa ngoài vài dặm tàn mát ra ánh sao yếu ớt, thật giống như một chấm nhỏ trong hư không, lúc sáng lúc tối bất định. Chẳng lẽ là tinh thần vẫn lạc, còn chưa triệt để tiêu vong sao? Không đúng, thổ năng này mỏng manh như vậy, sao có thể chống nổi tinh thần vẫn lạc được? Chẳng lẽ là dị bảo sao? Nghĩ đến khả năng này, hắn lập tức cuồng hỉ. Nơi này là chiến trường thời xa xưa, tử vong vẫn lạc không biết bao nhiêu đại năng chỉ sĩ. Pho tượng thiên chiếu truyết kim lấy được lúc trước hẳn là kết quả khi đó. Còn có một ít chế bảo khác còn sót lại cũng là việc rất có khả năng. Hắn nhanh chóng chạy tới chỗ tinh quang kia. Rất nhanh đã thấy một mảng lớn hào quang màu vàng kim óng ánh sáng lên. Tuyệt đối không phải tinh thần gì. Đang trực tiếp từ tinh thần ở bốn phía cách đó không xa, hấp thụ lấy tinh quang. Toàn bộ hội tụ lại đây mới sinh ra tinh lực cường đại như thế. Bao lấy đường kính vài trăm mét. Lý Vân Tiêu khiếp sợ nhìn qua phiến tinh quang kia. Trái tim mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Chỉ thấy trong tinh quang kia có một trận pháp cực đại đang vận chuyển. Mà ở trung tâm trận pháp, càng ngồi xếp bằng một lão già áo vàng, đang lộ thần thái an tưởng nhắm mắt tu luyện. Tinh quang vô tận kia rơi vào trên người hắn đều bị hấp thụ hết. Lý Vân Tiêu hít một hơi lạnh, hoảng sợ thất thành nói. Dĩ nhiên có người hấp thụ tinh thần lực tu luyện. Chuyện này... Một màn trước mắt khiến hắn quá mức hoảng sợ. Không có gì bảo thì cũng thôi đi, không ngờ để gặp được một người. Hắn nghẹn ngào kinh hô, lập tức kinh động lão giả đang tu luyện kia. Lão đột nhiên dương mắt. Khi vừa mở mắt ra, liền có kim quang như lôi điện long lánh trong đó. Lão giả kia cũng cực kỳ khiếp sợ, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình tu luyện vậy mà lại bị người ta quấy rầy. Mở to mắt ngốc trệ một lát, lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là vực ngoại tinh không mà. Sao lại có người? Không đúng không đúng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là ta tu luyện gặp phải tâm ma nghiệp chướng. Nguy rồi. Sao lại xuất hiện tâm ma chứ? Lão giả áo vàng vội vàng nhắm nghiền hai mắt. Trong tay thi triển ra một cái thành tâm quyết. Muốn dứt bỏ các loại tạp niệm. Lần nữa vận công tĩnh tâm điều tức. Cố gắng bài trừ ma chướng. Nhưng qua mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Vẫn một lần nữa mở mắt ra, dùng tay dốc sức rụi rụi mắt, mới phát hiện mình không nhìn lầm, không phải tâm ma, quả nhiên là có người xâm nhập đến. Lão giả đó lập tức vọt lên khỏi mặt đất, sợ tới mức lùi lại sau mấy bước, toàn thân cảnh giác mà quát. Người là người phương nào? Sao lại tới đây hả? Lý Vân Tiêu cũng cảnh giác vạn phần, liếm liếm bờ môi khô. Có thể trong tu luyện tình không như thế, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Hắn nhìn chằm chằm vào lão giả áo vàng một hồi, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ, lập tức đồng tử trừng lớn. Hắn vậy mà dần dần nhận ra người trước mắt này lại là người quen cũ của hắn, nghẹn ngào cả kinh nói: người là Viên Cao Hàn, tinh quang hồn thể đệ bát trọng. Lão giả áo vàng sợ hãi kêu lên một tiếng, trên mặt khiếp sợ khó có thể bình tĩnh, nhìn Lý Vân Tiêu một hồi giống như gặp quỷ, âm thanh la hoảng lên nói: người rốt cuộc là ai, sao lại nhận ra lão phu, còn biết cả tinh quang hồn thể của ta nữa. Lý Vân Tiêu cưỡng chế khiếp sợ trong đầu nhanh chóng tính kế. Viên Cao Hai này chính là đại nhân vật có lai lịch không nhỏ, bối cảnh thông thiên. Bản thân chính là trưởng lão của Hóa Thần Hải, nhưng lại ở thánh vực kiêm nhiệm chức vụ nhất định. Mà ngay cả trong bài đại thế lực siêu cấp cũng có mấy nhà thuê hắn làm trưởng lão danh dự. Cái gọi là trưởng lão danh dự cũng chính là loại mang danh hiệu trên người, hàng năm không ràng buộc, còn được rất nhiều chỗ tốt. Thời điểm mấu chốt chỉ cần động miệng hoặc là vươn ngón tay chỉ một cái. Lúc ở kiếp trước, Lý Vân Tiêu cũng mang trên mình danh hiệu trưởng lão danh dự Hóa Thần Hải, cũng là để làm nhiều việc trở nên thuận tiện hơn, cũng coi như là người quen cũ với Viên Cao Hàn này. Hơn nữa những cái này cũng không phải là át chủ bài lớn nhất của Viên Cao Hàn, mà át chủ bài kia ngay cả Lý Vân Tiêu kiếp trước cũng không dám trêu. Quả nhiên là tinh quang hồn thể. Trong lòng của Lý Vân Tiêu rất nhanh đã có tính toán. Trong mắt xoay chuyển vô cùng tà ác. Một vòng dáng cười hiện lên trên mặt, lạnh hừ hừ nói. Ta tự nhiên biết rõ ngươi là Viên Cao Hàn. Nếu không cũng sẽ không từ xa vạn dặm đi tới vực ngoại tinh không này tìm ngươi rồi. Cái gì? Ngươi đã tới tìm ta sao? Ngươi tìm ta làm gì? Viên Cao Hàn kinh hãi liên tục, trong nội tâm càng thấp thỏm không thôi. Đối phương tuy rằng nhìn qua chỉ có tu vi võ tông tứ tinh, nhưng loại thực lực hèn mọn này làm sao có thể tới vực ngoại tinh không được. Tìm ngươi làm gì à? Tiếng cười của Lý Vân Tiêu khiến Viên Cao Hàn toàn thân sợ hãi, dự tận nói. Đương nhiên đã ham muốn tinh quang luyện hồn thuật của ngươi rồi. Thuật luyện đại sư cửu dài Viên Cao Hàn tiên sinh. Tinh quang luyện hồn thuật, gàn chó thật lớn. Dù trong lòng Viên Cao Hàn đối với hắn kiêng kỵ không thôi, nhưng sau khi nghe thấy yêu cầu này vẫn dẫn đến tím mặt, sắc mặt lập tức âm lãnh tới cực điểm quát. Ta mặc kệ, ngươi là người phương nào, hiện giờ lập tức cút cho ta. Muốn luyện hồn chi thuật của ta tuyệt đối là không có khả năng. Ngươi bây giờ lập tức rời đi còn kịp. Nếu để cho ta biết được ngươi là ai thì ngươi phiền đấy. Hắn vẻ mặt giận dữ. Khi chất tông sư của ngươi thân là thương vị giả thuật luyện sư cựu dài phát ra, còn loại trầm ổn, gặp nguy không loạn, tiếp tục bổ sung nói. Hơn nữa người đã biết ta, thì nên biết tinh quang luyện hồn thuật này được truyền thừa từ nơi nào. Trong thiên hạ này, ai dám làm chuyện đó hả? Lý Vân Tiêu khinh miệt, cười lạnh giọng nói. Hậu trường của người ta cũng biết, nhưng đã từ xa vạn dặm đến đây, ta tự nhiên đã có chuẩn bị. Ngươi đã quý trọng luyện hồn thuật của ngươi, hay đã quý trọng cái tinh quang hồn thể bát giai này đây? Trong nhẫn của hắn lóe lên hào quang. Một cây trường phiền xuất hiện trong tay vù vù chuyển mấy vòng, uy phong lẫm lẫm cười lạnh nói. Thứ này ngươi có nhận ra không? Lần này Viên Cao Hàn quả nhiên đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nghẹn ngào thét to. Phệ hồn phiên, hơn nữa là phệ hồn phiên cửu giai. Ngươi là người của phệ hồn tộc à? Lý Vân Tiêu trong lòng bật cười, vẫn giả bộ dữ tợn như cũ, lạnh lùng nói. Biết là rất tốt rồi, cho người ba thức thời gian để lựa chọn đấy. Trong lòng của hắn cũng thập phần khẩn trương, bàn tay nắm lấy vẻ hồn phiền cũng đổ đầy mồ hôi. Giờ phút này Viên Cao Hàn ở trước mặt hắn cũng không phải là bản thân Viên Cao Hàn, mà là một cỗ thân ngoại hóa thân, thuần túy do hồn thể cấu thành, là một loại luyện hồn chi thuật phù thượng. Thông qua hấp thu tinh thần chi lực, cô đọng ra đạo hồn phách thứ hai của bản thân, từ đó thực hiện song hồn cùng tu, tương đương với hai thuật luyện hồn sư đồng thời tu luyện, hiệu quả có thể nghĩ. Loại tinh quang luyện hồn thuật này được vinh danh là luyện hồn thuật đệ nhất đại lục. Mà bây giờ thứ gọi là tinh quang hồn thể bát trọng cũng là thứ tương đương với thuật luyện sư bát giai. Cho dù Lý Vân Tiêu động thủ cũng sẽ không phải đối thủ của tinh quang hồn thể này của Viên Cao Hàn. Hắn hiện giờ sách được chính để dùng về hồn viên để hù dọa đối phương. Dù sao tất cả thân thể linh hồn sợ nhất chính là người phệ hồn tộc, đặc biệt là một ít thuật luyện sư cao cấp. Linh hồn cường đại khiến những cao thủ về hồn tộc kia đều thèm nhỏ dãi. Quả nhiên, Viên Cao Hàn sau khi thấy về hồn phiên, cả người đều trở nên thập phần không bình tĩnh. Thân thể dưới phiến ánh sao trở nên run run, cơ hồ chỉ dùng thanh âm gào thét nói. Coi như là hoang phủ bật cũng không dám đối với ta như vậy. Nếu người dám thu tinh quang hồn thể này của ta, coi như về hồn tộc các ngươi là bảy đại thế lực siêu cấp, ta cũng muốn giết cho tan thành mây khói. Dừng! Dừng, chỉ bằng vào ngươi sao? Lý Vân Tiêu vẻ mặt hơi mỉa mai, đồng thời không kiên nhẫn phất phất tay nói. Đừng nói nữa, nếu ta thủ cái tinh quang hồn thể này, bản thể của ngươi có thể duy trì ở cảnh giới cửu giai hay không cũng là chuyện khó nói. Đến lúc đó, nếu như ngã về bát giai, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có được bao nhiêu lực ảnh hưởng. Những đời như Bắc Minh Huyền Cung gì gì đó còn có thể cho ngươi làm trưởng lão danh dự sao? Hắn rót nguyên khí vào trong phệ hồn viên. Một đoạn lực lượng cổ quái từ bên trong tràn ra, tản mát ra chút kim quang, lạnh giọng nói. Tranh thủ thời gian lựa chọn đi. Thu hồn thể này của ngươi, phệ hồn viên của ta không chừng có thể tiến dài địa kim cấp. Rất chờ mong chuyện này đấy. Lý Vân Tiêu giữ tận liêm lấy môi dưới, khiến cho Viên Cao Hàn sợ tới mức trong lòng run rẩy thoáng một phát, toàn thân rét run, trong hai tròng mắt đại hận không thôi. Viên Cao Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết thân phận của ta, còn dám đối với ta như vậy, ngươi thật sự đáng chết đấy. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, giơ về hồn phiên lên, bước tới trước mấy bước. Trên người, hàn khí đại thịnh, phát ra như thực chất, lạnh lùng nói. Một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là do ta luyện hồn thuật, hay là trực tiếp hiến hồn thể này cho ta. Vượt qua ba tức, ta liền trực tiếp thu hồn thể rồi. Một. Lý Vân Tiêu ngân chữ một, này ra vừa nặng lại vừa dài, như là ngàn cân cự thạch đặt ở trên trong lòng Viên Cao Hàn. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cơ hồ đều vặn vẹo cùng một chỗ, không có bộ dáng. Hai. Theo chữ hai hô lên, Viên Cao Hàn toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ oán độc, cắn răng nói: ta làm sao biết truyền cho ngươi luyện hồn chi thuật, ngươi sẽ không thu tinh quang hồn thể bát trọng của ta. Ngươi tu luyện chính là về hồn viên, lực hấp dẫn của hồn thể này đối với ngươi có lẽ càng lớn hơn mới phải chứ. Lý Vân Tiêu trong nội tâm vui mừng không thôi, bộ dạng như vậy rõ ràng đối phương đã thỏa hiệp rồi. Tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn nếu động thủ, dùng lực lượng thuật luyện sư bát giai của hắn cũng đủ để áp chế Lý Vân Tiêu. Nhưng lúc hắn nhìn thấy về hồn viên cửu giai cũng đã tâm kinh đảm hàn rồi, căn bản không sinh ra nửa điểm chiến ý. Mặc dù thực lực đối phương hiển lộ ra rất là cặn bã, nhưng không có thủ đoạn cường đại, làm sao có thể tiến vào vực ngoại tinh không? Làm sao có thể có được về hồn viên cửu giai? Làm sao nhận ra mình được chứ? Nếu hồn thể này bị đối phương thu mất, luyện chế thành hồn nô, hoặc là bết bát hơn trở thành chất dinh dưỡng của hồn nô, vậy thì bản thể Viên Cao Hàn tất nhiên sẽ bị thương nặng, không khác lắm với Lý Vân Tiểu đã nói. Có thể duy trì ở cửu giai hay không cũng khó mà nói trước. Hơn nữa sau này muốn khôi phục đến thực lực trước mắt, thậm chí để tiến một tầng là chuyện tuyệt đối không có khả năng nữa rồi. Hậu quả nghiêm trọng, hắn căn bản không dám mạo hiểm. Vực ngoại tinh không này sao lại có người đặt chân đến? Trong lòng của hắn đại hận, sớm biết như thế, tìm mấy tên võ đế hộ pháp cho hắn là tốt nhất, không cần phải chịu vũ nhục như hiện giờ. Nhưng tất cả đều đã muộn, nhiều năm tu hành, ai muốn dễ dàng bị hủy hoại trong giây lát chứ? Lý Vân Tiêu cưỡng chế vui sướng vô biên trong lòng, hừ lạnh nói: cái này thì ngươi yên tâm, Trương Tiểu Thiên ta cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu định, lấy cách tu luyện của ngươi, nhiều lắm chỉ cái chút ân oán thôi. Nếu thủ lấy hồn thể này của ngươi, vậy thì chính là đại thù sinh tử rồi. Làm người mọi thứ đều phải lưu lại một con đường mới được. Nếu không bản thể ngươi trực tiếp đi về hồn tộc nháo sự, ta ở trước mặt tông chủ cũng không dễ nói chuyện lắm. Viên Cao Hàn hờ mạnh một tiếng, giận đến mức mặt cũng phát tím, cả giận nói: thì ra ngươi còn biết nặng nhẹ như vậy, nhưng luyện hồn thuật này của ta chính là vô thượng. Còn em ngươi đấy, còn muốn rong dài à? Đi Vân Tiểu thấy hắn còn muốn rong dài, lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp hống lên. Hơn nữa về hồn viên trong tay làm ra bộ dạng muốn triển khai rồi. Trương Tiểu Thiên sau khi bị Diệp Nam Thiên chụp chết, cái về hồn viên này liền rơi vào tay của Lý Vân Tiêu. Tuy rằng bình thường không dùng được, nhưng dù sao cũng là một kiện chuẩn huyền khí cửu giai, cầm lấy đi bán cũng tốt. Không thể tưởng tượng được lúc này để phát huy ra tác dụng cực lớn. Tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn hiện giờ sợ nhất chính là công pháp biến thái của đám về hồn tộc. Nếu không phải thế, dù trước mặt hắn là một tên võ tôn, hắn cũng thân thể tinh quang hồn thể bát trọng này cũng dám tới đánh một trận. Nhưng về hồn phiên cửu giai vừa xuất hiện, Viên Cao Hàn đã choáng váng tại chỗ, nào còn dũng khí chiến đấu gì nữa. Đừng thu ta. Viên Cao Hàn sợ tới mức không còn phong độ gì nữa, liên tiếp lùi về phía sau, trong miệng vội vàng xin tha nói: tinh quang luyện hồn thuật ta chuyển cho ngươi, mau dừng tay. Hắn thật sự đã bị dọa đến vỡ mật, hồn lực rút lui một giai. Cái này đối với bất luận gã thuật luyện sư nào mà nói đều là chuyện khó có thể thừa nhận. Huống chi là người đã đứng ở đỉnh phong thuật đạo, nếu thế thì chỉ bằng chết thì còn hơn. Viên Cao Hàn lập tức thỏa hiệp, vẻ mặt thống khổ, sau đó mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, muốn nhớ kỹ gương mặt này trong đầu. Đợi sau khi trở về sẽ phát ra mệnh lệnh, chân trời góc biển cũng phải giết người này, không chết không thôi. Lý Vân Tiêu nào không rõ tâm tư của hắn, hắn cũng mặc kệ những chuyện này. Chuyện bị người ta truy sát cũng không phải lần đầu, hắn đã sớm quen rồi. Phù hồn giả, thuần nhi vô tạp, vị chi chân, hạo kiếp trường tồn, vị chi nhất, thiên đắc nhất dĩ nhật nguyệt tinh thần trường thanh, địa đắc nhất dĩ. Viên Cao Hàn dưới bất đắc dĩ, cực độ bắt đầu là truyền thụ yếu quyết tinh quang luyện hồn thuật. Hơn đã cố ý nói một ít chỗ mấu chốt cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không lộ ra tình huống khó hiểu như hắn nghĩ, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn chân mày ra, giống như đã hoàn toàn hấp thu rồi vậy. Viên Cao Hàn ngạc nhiên thoáng một phát, lập tức trong lòng cười lạnh không thôi. Tinh quang luyện hồn thuật này chính là thần công yếu quyết số một, coi như là hắn năm đó học tập cũng phí hết sức chín trâu hai hổ mới thông đạt được. Hơn nữa rất nhiều chỗ mấu chốt cũng cần không ngừng xác minh với thực tiễn mới hiểu rõ. Hắn nhìn bộ dáng này của Lý Vân Tiêu, chắc là định trước tiền cưỡng ép nhớ lấy, đợi sau này để từ từ suy nghĩ đây. Nhưng thần công yếu quyết bậc này căn bản không phải thuật luyện sư bình thường có khả năng cân nhắc thông thấu được, bởi vì trong bản thân loại yếu quyết này đã ẩn chứa quy tắc vô tận, cho dù hiện giờ nhớ kỹ cũng dần dần tán khỏi đầu. Hắn liếc mắt nhìn thấu tu vi hồn lực của Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ mới lục giai, quên tình quang luyện hồn thuật nhiều nhất cũng chỉ cần 3 ngày là quên sạch thôi. Lòng của hắn trầm trầm cười lạnh, thậm chí có chút ít đắc ý, rất muốn xem thử vài ngày sau khi đối phương phát hiện ra yếu quyết trong đầu đã biến mất toàn bộ sẽ có biểu lộ gì. Bất quá mặc dù đối phương sẽ quên, nhưng nhất định phải đuổi giết hắn. Uy nghiêm của thuật luyện sư cửu giai quyết không thể xâm phạm. Hắn nhất định phải khiến đối phương trả giá lớn gấp 100.000 lần. Sau thời gian uống cạn chung trà, Viên Cao Hàn rốt cuộc đã nói xong, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy khinh miệt không chút che giấu. Lý Vân Tiêu đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy, mà chỉ cau mày đau khổ suy tư, giống như là có rất nhiều chỗ không thể hiểu rõ vậy. Hai người cứ như vậy im im lặng lặng ngồi đối mặt nhau. Thật lâu sau, Viên Cao Hàn rốt cuộc nhìn không được, đứng lên trầm giọng nói, ta đã nói ra toàn bộ yêu quyết rồi, có thể để ta rời đi rồi chứ. Hắn sợ Lý Vân Tiêu hiện giờ mà bắt đầu quên, phát hiện tình huống trong đó, vậy thì thảm rồi. Tất nhiên sẽ buộc hắn nói lại mấy lần, thậm chí dùng những phương pháp khác ghi chép lại. Mà bản thân công pháp cường đại không thể tổn thế, văn tự thông dụng của bọn hắn căn bản không cách nào ghi chép, chỉ có thể truyền miệng. Một khi dùng văn tự ghi chép, lập tức sẽ bị chôn vùi trên thế gian, trừ phi là dùng khoa đầu văn trong đó ẩn cho quy tắc thiên địa. Nhưng những văn tự kia trong toàn bộ thiên vũ giới cũng không có mấy người nhận biết. Hơn nữa lúc Viên Cao Hàn tập được tinh quang luyện hồn thuật này, đã có nghe nói luyện hồn chi pháp nghịch thiên này chính là được phiên dịch ra từ loại khoa đầu văn thần bí kia. Lý Vân Tiểu nói, khoan đã. Viên Cao Hàn biến sắc, giận dữ nói, còn muốn sao, chẳng lẽ người muốn nuốt lời à? Lòng cảnh giác của hắn lập tức tăng lên tới cực điểm, chẳng lẽ đối phương sau khi lừa gạt công pháp còn muốn thu hồn thể của hắn sao? Nếu vậy thì mình dù liều mạng tan thành mây khói cũng không thể để đối phương như nguyện được. Nếu vậy thì dù mình liều mạng tan thành mây khói cũng không thể đối phương được như ý nguyện. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng của hắn cảm thấy buồn cười nói, chớ có khẩn trương, ta chỉ là có mấy chỗ không rõ, muốn người giải thích một chút thôi. Viên Cao Hàn hừ lạnh một tiếng lại nói, người chỉ có hồn lực lục giai không thể hiểu rõ là chuyện rất bình thường, ta đã giảng giải đủ kỹ càng rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nhưng có 3 chỗ ta vẫn còn có chút nghi hoặc, tỉ như câu chí u mỹ sát nhi đại minh thủy quang, chí tĩnh vô tâm nhi phẩm vật hữu phương, từ hồ ẩn chứa đến 3 loại ý tứ, không biết viên đại sư nghĩ thế nào. Viên Cao Hàn trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt cũng muốn lồi ra, sợ hãi nói, người về mà có thể hiểu chân ý trong đó sao? Lý Vân Tiểu nói, cũng có chút không hiểu được, cho nên mới thỉnh giáo, còn có 2 chỗ khác nữa, theo thứ tự là. Lý Vân Tiểu nói ra 3 chỗ khó hiểu, hơn nữa còn có ý khác ra, thập phần khẩn thiết thỉnh giáo đối phương. Viên Cao Hoàn đã triệt để ngốc trệ, có thể vạch ra 3 chỗ này, hơn nữa nói rõ nghi vấn, đã hoàn toàn chứng minh đối phương nghe hiểu được. Không chỉ nghe hiểu, mà hơn nữa lý giải cũng thấu triệt dị thường. Còn có 3 chỗ này hắn cũng một mực không rõ ràng lắm. Viên Cao Hàn theo thói quen lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhưng hắn là hồn thể, nào có mồ hôi chứ. Trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đằng kia, không biết nói gì cho phải. Mà câu kế tiếp của Lý Vân Tiêu càng khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Tinh quang luyện hồn thuật này hẳn là từ khoa đầu văn kim sắc phiên dịch ra, cho nên mới có rất nhiều chỗ không cách nào dịch rõ, hoặc là dịch ra nghĩa khác. Bất quá có thể phiên dịch loại ẩn tự này chưa quy tắc thành khẩu thuật yếu quyết, người nọ quả thật cực kỳ kinh người. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khâm phục, hiển nhiên đối với người phiên dịch kia thập phần tôn kính. Viên Cao Hàn liên tiếp nói ra ba chữ ngươi, sau đó hoàn toàn không biết mình muốn nói gì. Trong đầu một mảnh trống rỗng. Mình lúc trước học tinh quang luyện hồn thuật này, thông hiểu đạo lý mất đến 5 năm, phát hiện ba chỗ này có nghĩa khác, dùng 10 năm mới có đối phương. Nói ra cách nhìn của ngươi thử xem, chúng ta cùng nhau hảo hảo nghiên cứu. Nếu có thể làm thông, thì có lẽ ngươi rất nhanh có thể bước vào tinh quang hồn thể cửu trọng rồi. Lý Vân Tiểu híp mắt cười nói. Ngươi chìm đắm trong đó đã nhiều năm như vậy, nhất định có cách giải thích riêng của mình về ba chỗ nghi nan này. Nếu không tuyệt đối không thể nào tu luyện tinh quang hồn thể quyết đến để bắt trọng được. Viên Cao Hàn liếm bờ môi khổ khóc, chỉ cảm thấy trong cổ họng cũng nghẹn rồi. Căn bản nói không nên lời. Một tiểu hài tử mười mấy tuổi, vậy mà nói với mình cùng nhau nghiên cứu tinh quang luyện hồn thuật. Ngươi là thuật luyện sư sao? Thuật luyện sư đệ nhất về hồn tộc hẳn là Hàn Âm Sơn. Ta có biết hắn, nhưng thiên phú cũng không yêu nghiệt như ngươi. Ngươi là đệ tử của hắn à? Viên Cao Hàn sau khi im lặng một lúc mới chậm rãi bình phục tâm tình của mình, thử thăm dò hỏi. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là đối phương nhất định đã có hiểu biết nhất định về tinh quang luyện hồn thuật. Hơn nữa sau lưng khẳng định có đại thuật luyện sư cửu giai làm chỗ dựa. Hơn nữa cũng rất lợi hại. Nếu không bằng vào một tiểu thí hài, đừng nói đến hiểu rõ tinh quang luyện hồn thuật, chỉ riêng vực ngoại tinh không cũng đã không thể nào tới được rồi. Nghĩ như vậy, tất cả nghi vấn trong lòng liền rộng mở trong sáng. Hơn nữa bên trong về hồn tộc có tu vi thuật đạo như thế cũng chỉ có mấy vị. Trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là đệ nhất thuật luyện sư về hồn tộc. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cười lạnh không thôi. Viên Cao Hàn rõ ràng muốn lấy tin tức từ hắn, hơn nữa thủ pháp lại ngây thơ như thế. Nhưng thuật luyện sư này cả ngày đều chìm trong luyện chế, căn bản không hiểu các đạo lý đối nhân xử thế. Hắn cố ý trầm mặt xuống cả giận nói. Mặc mớ gì tới ngươi, nói thêm một câu nữa sẽ thù người ngày đấy. Hắn cầm phải hồn phiên dương lên. Trên mặt Viên Cao Hàn lộ vẻ sợ hãi, liên tục lùi lại mấy bước. Lúc này sắc mặt trở nên âm trầm bất định, càng nhìn càng cảm thấy chút dựa sau lưng của thiếu niên này chính là Hàn Âm Sơn rồi. Trong lòng của hắn dâng lên tức giận vô biên, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Âm Sơn, ngươi lại dám đánh vào chủ ý tình quang luyện hồn thật của ta. Hơn đã xem qua hẳn là đã sớm có dự mưu. Chứ sau khi ta trở về, thề nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Vân Tiêu không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thúc giục nói. Nói nhanh chút đi, nếu không giải thích cho tốt, đừng trách về hồn phiền trong tay ta không bị khống chế, tự động triển khai. Kim sắc hồn đồ bên trong đã rất lâu rồi, chưa được ăn hồn phách tươi sống đấy. Viên Cao Hàn cũng hận đến nghiến răng, nhưng đồng thời cũng yên tâm xuống, biết rõ đối phương sẽ không thực thủ hắn. Dù sao thì Hàn Âm Sơn chỉ là cầu thần công yêu quyết. Đến lúc đó hai người gặp mặt còn có thể một mực phủ nhận, cãi cọ không rõ. Đây chính là lý do hắn cố ý phái một tên mao đầu tiểu tử đi lên, thậm chí có thể trực tiếp bỏ qua tên tiểu tử này, phủi sạch quan hệ với hắn. Nhưng nếu thủ tinh quang hồn thể của mình, tính chất sẽ hoàn toàn không giống lúc trước. Đây tuyệt đối là cuộc diện không chết không ngớt. Đến lúc đó mình không quả hắn có thừa nhận hay không, kiểu gì cũng muốn cùng hắn liều chết cả chết lưới rách. Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn liền cảm giác mình ít nhất cũng an toàn. Chỉ cần thành thật phối hợp một chút, đối phương chắc chắn sẽ không làm ra hành vi quá đáng. Vì vậy dưới ánh mắt cực kỳ phẫn hận, Viên Cao Hàn nói ra những lý giải của mình về các chỗ kia. Sau khi biết rõ người đứng sau lưng đối phương là Hàn Âm Sơn, hắn cũng không ôm tâm tư che giấu nữa. Dù sao thì Hàn Âm Sơn cũng là tồn tại không kém gì hắn, nghe xong cũng biết là có vấn đề hay không. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh dị, nghe xong nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Một lát sau lộ ra thần sắc hoàn toàn thỏa mãn, hiển nhiên đã hoàn toàn thông suốt tất cả rồi. Nhìn không ra Viên đại sư, ta trước kia vẫn cho rằng người ngu xuẩn chỉ dựa vào công pháp nghịch thiên mới có thể tu luyện đến cửu giai. Hiện giờ xem ra người vẫn có chút năng lực lĩnh ngộ đấy, ít nhất giảng giải mấy chỗ này phi thường đặc sắc. Lý Vân Tiêu cười vỗ tay, cũng không biết là khen thật hay trầm trọng, khiến cho Viên Cao Hàn tức giận đến mức đỉnh đầu bốc lên khói xanh. Khoản sổ sách này lại hung hăng kỳ tạc trên người Hàn Âm Sơn, bởi vì một tên mao đầu tiểu tử lại có cái nhìn như vậy với mình được. Nhất định là Hàn Âm Sơn thường xuyên nói bên miệng, bị tiểu tử này nghe thấy được, cho nên mới thuận miệng nói ra. Giờ ta có thể đi được chưa? Viên Cao Hàn giờ chỉ hận không thể lập tức trở lại bản thể, sau đó triệu tập nhân thủ phóng đi về hồn tông giết người. Hồn thể bắt trọng này của hắn cách bản thể quá xa, tất cả mọi việc xảy ra bản thể không cách nào biết được, trừ phi hồn thể này bị tiêu vong. Vậy thì ngay khi tiêu vong, bản thể mới có thể tiếp nhận tất cả tin tức từ hồn thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Viên Cao Hàn tự cho rằng là Hàn Âm Sơn không dám giết hắn. Hàn Âm Sơn thật đáng thương, không hiểu thấu lại kết xuống phiền toái cực lớn rồi. Chờ một chút. Thì Vân Tiêu mỉm cười, nhìn sang bốn phía nói. Viên Cao Hàn bỗng nhiên giận dữ, tưởng đối phương muốn đổi ý, tức đến trụ trại nói. Người thật là giỏi, ta nhận định phải giết đến tận Phệ Hồn Tông, diệt sạch toàn bộ các người. Thì Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, cười nhạo nói. Đừng có kích động, ta sẽ thả ngươi đi. Chỉ là vẫn còn chút nghi ngờ muốn hỏi các hạ thôi. Người đã ở vực ngoại tinh không tu luyện bao lâu? Làm sao đến được đây thế? Viên Cao Hàn thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu một mảnh thanh minh, cũng không có bộ dáng muốn gạt hắn. Hắn vốn là hồn thể chi thân, cảm giác đối với cảm xúc và khí trạng rất nhạy cảm. Lúc này mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra mà nói. Ở trong thánh vực có đại trận tuyển tống trực tiếp thông tới vực ngoại tinh không. Hồn thể này của ta không giống với bản thể, trực tiếp truyền tống tới, tu luyện ở đây 10 năm rồi. Trực tiếp truyền tống à? 10 năm sao? Lý Vân Tiêu giật mình nói. Cũng khó trách. Khó trách hồn thể này của người vậy mà đạt đến cảnh giới bát trọng. Sợ rằng cách để cửu trọng cũng không xa. Đến lúc đó, người song hồn hợp nhất có thể trực tiếp vấn đỉnh đỉnh phong đạo thuật rồi. Nội tâm của hắn đồng thời cũng lo lắng. Thánh vực vậy mà có thể trực tiếp truyền tống đến đây, quả nhiên thật là lợi hại. Viên Cao Hàn trong nội tâm cả kinh. Xem ra Hàn Âm Sơn đối với tình quang hồn thể thập phần hiểu rõ. Đồng thời nghĩ đến mình lại bị đổ đệ hắn khi dễ như vậy. Liền tức đến toàn thân run run, nội tâm âm thầm thề. Mối hận này nhất định phải tìm về gấp bội. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục hỏi. Vậy người đối với tình huống nơi này hẳn rất rõ. Ta muốn biết thượng cổ cương phong ở chỗ nào. Cái gì? Ngươi hỏi cái này làm gì? Viên Cao Hàn biến sắc, hiện lên vẻ sợ hãi nói. Lý Vân Tiêu đại hỉ, theo dõi hắn từng chữ một nói. Ngươi quả nhiên là biết rõ, mau nói cho ta biết đi. Viên Cao Hàn ngây ngốc một chút, lập tức lộ ra bộ dạng không sao cả mà nói. Đây cũng không phải là bí mật gì. Thái cổ cương phong cách nơi này ngoài ngàn dặm. Ngươi dọc theo hướng quả phong lang tinh này mà đi, dĩ nhiên có thể gặp được. Nơi đó là một mảnh chiến trường phiến cổ, hoàng phủ vô biên. Thái cổ cương phong có quy luật xuất hiện nhất định. Một khi xuất hiện, liền tự thành bột vực, bao phủ trọn cả chiến trường viễn cổ vào trong. Sinh linh một khi chạm vào, lập tức sẽ hóa thành mây khô, tuyệt đối không ngoại lệ. Ta hiểu rồi, Lý Vân Tiêu nói. Ta còn nghi hoặc, người làm sao trở về được? Quanh nơi này ta đều đã xem qua rồi, cũng không có đại trận truyền tống khóa vực. Trận pháp truyền tống kia của thánh vực hẳn là truyền tống đơn hướng phải không? Viên Cao Hàn nói. Bản thể của ta hiện giờ tuy rằng không cảm giác được tất cả phát sinh trên người của ta, nhưng giữa cả hai vẫn có liên hệ tọa độ. Chỉ cần thiết triển ra không gian xuyên toa chi thuật, trong thời gian cực ngắn là có thể trở về được rồi. Thời gian cực ngắn à? Lý Vân Tiểu nhướng mày nói. Nói như vậy ta vẫn không thể tha cho ngươi nhanh như vậy được rồi. Cái gì? Vì sao? Viên Cao Hàn cả kinh, không biết hắn lại muốn làm cho quỷ gì. Lý Vân Tiểu nói. Nếu mà thả ngươi về, bản thể ngươi lập tức biết được tất cả xảy ra ở đây, sau đó mở ra đại trận truyền tống khóa vực, phái đại lượng cao thủ đến đây, vậy không phải là ta phải bỏ mạng rồi sao? Viên Cao Hàn cả giận nói. Ngươi, vậy ngươi phải thế nào mới chịu thả ta? Lý Vân Tiêu cười hăng hắc nói. Ta vừa vặn muốn đi xem thái cổ cương phong chi địa, ngươi đi cùng ta một chuyến, đợi khi trở về ta sẽ thả ngươi đi. Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến sợ hãi nói. Không được, tuyệt đối không đi. Nơi đó là nguyên tố vực giới, hữu tử vô sinh. Lý Vân Tiểu nói, người là thân thể biến hóa thì sợ cái gì? Viên Cao Hàn lạnh lùng nhìn hắn, lãnh đạm nói, người thì biết cái quái gì? Coi như là thân thể biến hóa, cũng không thể ngăn được sự ăn mòn của nguyên tố chi lực. Chính người muốn đi chịu chết, ta cũng không ngu như vậy đâu. Lý Vân Tiểu cau mày nói, thực sự khủng bố như vậy sao? Vậy thì ta càng cần ngươi dẫn đường rồi. Viên Cao Hàn kinh hãi giận dữ hét: Ngươi đừng có mà quá đáng. Nếu không, dù sao cũng phải chết, không bằng ta liều mạng, thần tử đạo tiêu với ngươi, vẫn muốn giết người đấy. Trên người của hắn lệ khí tản ra, phẫn nộ bị đè nén vào thời khắc này cũng bạo phát. Không gian xung quanh vặn vẹo đến cực điểm. Đại lượng tinh quang bị hắn nuốt vào, cường đại dị thường. Kỳ thật dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể đơn giản bạo chết Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng cười khổ không thôi. Hắn căn bản không có lực đánh một trận với đối phương, chỉ có thể cầm về hồn viên trong tay hù một chút. Hắn lập tức giận tái mặt, liếm liếm miệng, dữ tợn theo dõi nói: Hồn lực thật là cường đại, ta thích. Kim sắc hồn đô của ta sợ rằng không ăn được nhiều như vậy, còn có thể luyện mấy khỏa từ hồn đan rồi. Viên Cao Hàn sắc mặt tái nhợt. Từ hồn đan là một loại đan dược đặc biệt của vệ hồn tộc, dành cho ý nghĩa chính là thức ăn dành cho hồn nô, nhưng là do linh hồn sinh linh luyện chế thành. Hắn bởi vì sợ hãi, không gian vặn vẹo chung quanh cũng theo thân thể run rẩy mà dần lắc lư, khàn giọng nói: Người là đồ xúc sinh không có chữ tín, chỉ cần ta xảy ra chuyện, bản thể lập tức có thể cảm giác được, không chỉ sẽ lập tức mở ra truyền tống đại trận tới lấy tính mạng của ngươi, mà ngay cả vệ hồn tộc cũng đều sẽ bị tiêu diệt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh giọng nói: Ta dù sao cũng sắp chết trong thái cổ cường phong, sợ gì nữa? Về phần vệ hồn tộc, chúng ta đều chết hết, tông môn liên quan gì đến ta chứ? Viên Cao Hàn nóng nảy, chưa từng thấy qua côn đồ như vậy bao giờ. Hàn vẫn luôn là người thân phận tôn quý, trừ phi là một chút tồn tại ngang cấp, làm gì có người dám nói chuyện với hắn như thế. Hắn lập tức nghẹn họng, không biết nên nói gì cho đúng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn nóng nảy, lập tức chuyển thành mặt đỏ, ôn hòa nói: Viên đại sư, một bên là triệt để giáng cấp biến thành thuật luyện sư bát giai, một bên là mạo hiểm đánh bạc với ta một lần. Vương hồ thái cổ trì địa kia chính là chiến trường của đại năng viễn cổ, lưu lại rất nhiều dị bảo, chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào sao? Viên Cao Hàn cũng có chút động tâm. Năm đầu tiên hắn đi lên vực ngoại tinh không đã có phát hiện hết sức kỳ lạ, hơn nữa nhặt được không ít thứ tốt, nhưng nguy hiểm dị thường. Nếu như không phải bế quan tu luyện, hắn đã sớm trực tiếp trở về hợp thể với bản tôn, lại mang cao thủ đến đây rồi. Không động tâm thì sao? Mặc dù có thứ tốt, chẳng lẽ ngươi có thể phân cho ta sao? Ngươi đừng vơ vét tài sản của ta, ta đã phải tạ ơn trời đất rồi. Thu hồi ánh mắt uy hiếp kia của ngươi đi, ngươi không dám giết ta đâu, ta biết rõ mà. Viên Cao Hàn nói một hồi, cũng cuối cùng là một đề thăm dò, hay là tăng thêm dòng dũng cảm cho mình đấy. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn bất luận như thế nào cũng không chịu bỏ qua cái hồn thể này. Theo chủ hồn một phân thành hai, tu luyện đến cảnh giới bát trọng như hiện giờ, trọn vẹn dùng hơn 50 năm. Nếu hồn thể này vẫn lạc, bản thể tất nhiên đại bị thương, đời này cơ bản cũng xong luôn. Lý Vân Tiêu trong lòng bật cười nói: Ai nói thế? Ta có thể thề với vệ hồn phiên, chỉ cần ngươi giúp ta đi tới chỗ thái cổ cương phong, các loại chỗ tốt của ai thuộc về người nấy. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không, kim hồn trong cán vệ hồn phiên sẽ tiêu vong, không bao giờ nghe thấy chỉ huy nữa. Sắc mặt của Viên Cao Hàn thay đổi. Hắn biết rõ người vệ hồn tộc thề với vệ hồn phiên chính là lời thề nặng nhất. Tầm quan trọng của hồn nô trong vệ hồn phiên cũng giống như tinh quang hồn thể này của hắn vậy, đều là bắt đầu luyện hóa từ cấp thấp nhất, muôn vàn khó khăn mới được như hiện giờ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá trên đường đi, vị trí mọi người phải ngang hàng nhau, ngươi không thể uy hiếp ta. Viên Cao Hàn cảm thấy bị tiểu bối như vậy hùng hổ dọa người, mặt mũi vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm. Lý Vân Tiêu đại hỷ, không chỉ đã nhận được tinh quang luyện hồn thuật vô tận, mà còn lôi kéo được một tên dẫn đường cường đại, liên tục gật đầu nói: Đó là đương nhiên, ngài là tiền bối thuật đạo Thái Sơn Bắc Đậu, ta đối với ngài tôn kính còn không kịp đấy. Nhìn ánh mắt thành khẩn kính trọng kia của Lý Vân Tiêu, Viên Cao Hàn rụi rụi mắt. Sau khi ngạc nhiên, hận không thể một quyền đánh dẹp luôn khuôn mặt đáng ghét kia. Sau khi hai người đói tốt, liền chạy về hướng phòng lang tinh. Viên Cao Hàn kỳ thật cũng cảm thấy hết sức tò mò đối với vực ngoại tinh không, nhưng quan trọng là đột phá đến hồn thể để cựu trọng, cho nên mới làm trễ nại xuống, không tiến hành thăm dò. Rất nhanh rất nhiều dấu vết nhân công xuất hiện trước mắt của hai người. Nham thạch cực lớn cùng các loại bích họa, dĩ nhiên là một di chỉ cung điện cực lớn. Trên mặt đất cũng không có thiếu binh khí, tàn toái, vết rỉ loang lổ. Thậm chí một ít cây khô hình như là cây gỗ khô. Trên mấy cây trụ đá lớn trong di chỉ cung điện có khắc các loại đồ án. Đạo pháp kia cứng cáp hữu lực, chỉ riêng đạo khắc đã mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ không đơn giản. Còn có đại lượng chim bay cá nhảy, tiên tri linh thảo, đủ loại các tuyệt tích tại thiên vũ giới, chỉ tồn tại trong bản sách cổ thôi. Lý Vân Tiêu nhìn sang từng chút một, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong giây lát, đồng tử hắn hơi co lại, phát hiện trên không ít đá lớn ở bên cạnh xuất hiện dấu vết nhân công phá hư, cũng không phải loại hư hao như lúc đầu, hiển nhiên là về sau bị người ta dùng lực mạnh mẽ xóa đi, không muốn để người trông thấy nội dung trên đó. Rất nhiều cự thạch đều vì vậy mà rạn nứt. Những cái này là... Lý Vân Tiêu quay đầu qua nói với Viên Cao Hàn. Phía trên này lúc trước ghi lại gì? Viên Cao Hàn trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng nói, ta nào biết được. Nhưng thần sắc bối rối kia làm sao có thể tránh được con mắt của Lý Vân Tiêu. Viên đại sư, nếu đã nói trước với nhau, cùng nhau hợp tác tìm kiếm bí mật vực ngoại tinh không, thì ngươi cũng không nên tặng tư chứ. Lý Vân Tiêu đi tới đi lui trong đám đá vụn kia, không nhanh không chậm nói. Viên Cao Hàn tức giận hừ một tiếng, lại nói, ta thật không nghĩ ra là người bức tả đấy. Huống hồ chỗ này ta cũng mới tới 10 năm thôi, người xem những dấu vết hư hao này ít nhất cũng đã trên 100 năm rồi. Lý Vân Tiêu nhặt lên một khối đá vụn cầm trong tay, suy nghĩ một chút, từ hồ đang suy tư thành phần trong đó, hừ lạnh ném về phía sau đầu, lạnh giọng nói, đừng coi ta là kẻ ngu. Thế cổ chi địa này ngoài trừ thánh vực có được truyền tống trận pháp ra, chỉ có vạn cổ trường thanh thủ trên yêu nguyên là có thể mở ra thông đạo tinh không. Dù đã 100 năm trước bị cởi xóa đi thì cũng là chuyện tốt cho thánh vực các người làm. Người đừng có nói với ta là người không biết. Nếu như chúng ta hợp tác là đề phòng lẫn nhau và giấy diễm như vậy, vậy thì ta chỉ đành phạm vi lời thề của mình thôi. Viên Cao Hàn cả kinh, tuy rằng là hồn thể nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Từ dị thiếu niên này sao lại sắc bén như thế? Cảm giác như nói chuyện với hắn thật giống như nói chuyện với tông sư cùng cấp bậc vậy. Bất luận là sức quan sát hay là ngôn từ cũng không phải thiếu niên bình thường có thể có được. Hơn nữa hồn thể bát trọng của hắn liếc mắt liền thấy được trạng thái thiếu niên này thập phần bình thường, cũng không phải là thần niệm phụ thể gì. Chẳng lẽ phải hồn tộc xuất hiện một tuyệt thế thiên tài? Phóng mắt khắp toàn bộ đại lục thiên vũ giới, trong lớp trẻ người có thực lực và hồn lực lục giai cũng không hiếm, nhưng cũng có cả hai thứ lại rải rác không có mấy. Hơn nữa là ánh mắt và trí tuệ này quả thật điên cuồng rồi. Qua thêm mấy chục năm nữa thì sẽ là chuyện kinh khủng đến bực nào đây chứ. Hết tập 92.